Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Ngự Hồn Tông, Tiểu Hắc, ngươi xác định ngươi không có đi sai đường. Ngoặc kép, Ninh Hinh thập phần không yên tâm hỏi, từ tinh thần nhũ sơn động đi ra về sau, Tiểu Bạch liền lại trở về chính mình trong đan điền đi. Gọi nó không nói không rằng, đoán chừng có ngủ say à. Về sau nàng mang theo Tiểu Hắc đi tới một chỗ khác thông đạo. Có thể đi lấy đi tới Ninh Hinh liền nhìn không tới đường. Chỉ có thể đi theo Tiểu Hắc đi. Chủ nhân, yên tâm đi, người ta mới không có đi nhầm đây. Được rồi, người tiếp tục, ta đi theo là được. Một người một chim không biết đi bao lâu rồi. Chủ nhân phía trước có cửa đá. À, Ninh Hinh một mực chú ý Tiểu Hắc. Cho nên vừa xuất hiện không đúng liền đem Tiểu Hắc lôi kéo. Sau đó bọn họ cùng một chỗ biến mất ở đằng kia phiến căn bản không cách nào dùng mắt thường có thể. Thấy trước cửa đá, một hồi mê muội về sau, Ninh Hinh cùng Tiểu Hắc rơi xuống đất, nhìn thoáng qua chung quanh sự vật, hai cái đều sợ hãi kêu lên một cái. Chúng ta đây là tới đã đến cái gì đại trận trước rồi hả? Ngoặc kép. Ta đi xem monster, Tiểu Hắc nói qua liền hướng trận bên cạnh bay đi. Cẩn thận, Ninh Hinh cảm thấy một hồi hồn lực chấn động. Tranh thủ thời gian xuất ra vô ảnh cây roi đem Tiểu Hắc kéo lại. Chúng ta xem trước một chút, không cần lỗ mãng, biết không, ngoặc kép, dọa chết nhân ra rồi. Chủ nhân, vậy trận muốn hút đi Tiểu Hắc hồn lực đây. Ninh Hinh cầm trong tay hồn thạch. Một bên hấp thu bên trong hồn lực vừa quan sát trước mắt trận pháp. Càng đến gần trận bên cạnh, hồn lực bị hút đi được càng nhiều. Coi như là hiện tại Ninh Hinh hồn lực đã thập phần hùng hậu. Hay vẫn là chịu không được trận pháp như thế nhanh chóng hút đi. Là trận pháp này tại hấp thu hồn lực, hay vẫn là cái gì khác thứ đồ vật tại hấp thu hồn lực. Chủ nhân, mau đến xem, phía trên có cái gì chữ? Chữ? Ngươi có thể đem nó viết ra cho ta xem chứ? À, được rồi, người ta thử xem monster, về sau đã nhìn thấy Tiểu Hắc một mổ dùng miệng xác trên mặt đất không ngừng vạch lên. Đã xong, ngoặc kép, đã xong, đã không có, đây là cái gì à? Không nhận ra không hiểu, thật sự là loại này. Ngoặc kép, đây là sa văn tự cổ đại, vậy chim ghi đúng rồi Ngự Hồn Tông. Nơi đây trước kia hẳn là Ngự Hồn Tông địa bàn. Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh, làm sao ngươi biết sa văn tự cổ đại a? Ngươi sống đã bao lâu a? Còn có cái này Ngự Hồn Tông nhô lên trở lại rất nhiều bộ dạng. Nhìn thấy các ngươi ở chỗ này đảo quanh đành phải lên tiếng. Ta cũng không biết ta sống bao lâu. Đã quên mất, Ngự Hồn Tông là viễn cổ một cái rất cường đại tông môn. Toàn bộ tông môn đệ tử đều tu luyện hồn lực đấy. Bọn họ thế nhưng là sử dụng ra hồn lực đối với hắn tiến hành công kích. Bình thường bị làm bị thương tu sĩ không phải biến thành cái xác không hồn. Chính là tu vi khó giữ được. Môn phái khác hầu như không dám trực tiếp cùng cái này trong tông đệ tử đối kháng. Lợi hại như vậy, ngoặc kép, thời kỳ viễn cổ, lợi hại tông môn hơn nhiều đi tới. Hồn lực công kích tuy rằng lợi hại, có thể bổ sung hồn lực thập phần không dễ, cho nên bọn họ cũng không tính cấp cao nhất tồn tại. Ngươi là tu luyện hồn lực à? Ách, làm sao ngươi biết, ngoặc kép, ngươi muốn là không có tu luyện hồn lực, còn có thể nơi đây nói chuyện với ta nói chuyện phiếm. Sớm bị hút khô hồn lực rồi. Được rồi, ta là đang tu luyện hồn lực, có thể ta căn bản không biết dùng như thế nào. Hồn lực công kích căn bản là chưa nghe nói qua. Cái này có lẽ có giới thiệu hồn lực phương diện ngọc giản các loại. Đối với chúng ta căn bản vào không được a. Ngươi không phải may mắn vận chim chứ đây chim tuy rằng sức chiến đấu đồ bỏ đi. Có thể nó vẫn có nhất định tác dụng đấy. Đã nói nơi này đi. Chỉ có như nó như vậy mới có thể mang ngươi ly khai nơi đây. Bằng không thì ngươi chính là nhốt vào chết già chạy không thoát đi tới. May mắn chim đều cầm giữ có một đôi nhìn hết mọi vô căn cứ hai mắt. Đây giống vậy các ngươi nhân tu trong phá vọng nhãn, ngươi hay vẫn là rất may mắn đấy. Không nghĩ tới Tiểu Hắc hữu dụng như vậy, về sau sẽ đối nó rất tốt điểm. Ninh Hinh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hỏi một chút nó có cái gì không cửa vào các loại. Tiểu Hắc, ngươi xem chung quanh có cái gì không mà Phương có thể đi vào. Ngoặc kép, có, trận pháp đằng sau có một phiến đại môn. Đại môn trên đỉnh cũng có mấy chữ này. Vậy hẳn là đi vào đại môn, nghĩ biện pháp đi tới. Cái kia trận hẳn là dẫn hồn trận, tránh đi trận tâm, rất nhanh thông qua có lẽ không có vấn đề gì lớn. Có thể vậy trận hấp thu hồn lực quá là nhanh, nếu không kịp bổ sung hồn lực ta sẽ bị hút khô đấy. Hiện tại hồn thạch bên trong hồn lực căn bản không đủ ta hấp thu. Ninh Hinh hiện tại cũng có chút nóng vội. Nếu như Ngự Hồn Tông đem tông môn khai ở chỗ này, vậy khẳng định lại đi ra ngoài phương pháp xử lý. Có lẽ đi vào bên trong liền có thể tìm được như thế nào đi ra. Liều mạng, cùng lắm thì ăn hồn lực quả. Trong tay nàng còn có hơn 30 khối đấy. Có lẽ đã đủ rồi à. Tiểu Bạch, chỉ cần qua trận pháp là được rồi chứ muốn là quá khứ sau không có cách nào khác mở cửa làm sao bây. Giờ đây, ngoặc kép. Dù sao ngươi đứng ở chỗ này cũng vô dụng, nói không chừng đi tới về sau, liền có thể tìm tới mở cửa phương pháp. Tiểu Hắc tới đây, ngươi tiến vào túi đại linh thú, chờ ta qua trận pháp này, tại thả ngươi đi ra. À, chủ nhân coi chừng, Ninh Hinh đem một viên hồn lực quả đặt ở trong miệng chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Đem hồn thạch đặt ở dễ dàng nhất cầm được nơi đến. Hai tay đều cầm lấy hồn thạch. Vận khởi thần hồn quyết, rất nhanh hướng đi trước mắt trận pháp, tránh đi trận tâm, rất nhanh thông qua, trong nội tâm không ngừng mặc niệm hai câu này, hồn thạch bên trong hồn lực đã không có, liền tranh thủ thời gian thay mới đấy, thì cứ như vậy một bên đổi hồn thạch một bên thông qua, làm Ninh Hinh ăn 8 khối hồn lực quả, trong tay chỉ còn lại có một viên hồn thạch thời điểm, bọn họ mới thông qua dẫn hồn trận. Thoáng qua một cái dẫn hồn trận, Ninh Hinh liền nằm dạp trên mặt đất miệng lớn hấp khí. Quá khảo nghiệm trong nội tâm sức thừa nhận đấy. Nhìn lấy trong tay duy nhất một viên hồn thạch, yên lặng trong lòng may mắn. Lại ăn một viên hồn lực quả, khôi phục hơn phân nửa hồn lực, mới đưa Tiểu Hắc phóng ra. Sớm biết ngươi có hồn lực quả, ta liền không lo lắng rồi, Tiểu Bạch mà nói trong đầu truyền đến. Cho dù có hồn lực quả cũng rất nguy hiểm được không? Một viên hồn lực quả ẩn chứa hồn lực nếu so với 1000 khối trong tay ngươi hồn thạch đều muốn. Tinh thuần nhiều lắm mà ni, à, đây hồn lực quả ngậm có nhiều như vậy hồn lực nha. Xem ra thật đúng là bảo bối. Đương nhiên là bảo bối. Coi như là tại thượng cổ thời điểm, hồn lực quả cũng rất bán chạy nhất đấy. Hỏi mau hỏi cái kia chim trên cửa có mấy thứ gì đó. Ngoặc kép, nó gọi Tiểu Hắc, nhớ kỹ, đừng luôn vậy chim gọi. Tiểu Hắc, ngươi nhìn một chút trên cửa có cái gì. Ngoặc kép, chủ nhân, trên cửa chính thì có một căn bản cây sáo. Những thứ khác cái gì đều không có. Đó là sáo ngự hồn tông bảo vật trấn phái. Không có lỗ chứ hoặc là có cái gì khác không đồng dạng như vậy. Ngoặc kép, không có, đây cây sáo bên trên không có bất kỳ lỗ, cũng không có mặt khác không đồng dạng như vậy địa phương. Trên cửa đi ra cây sáo không có bất kỳ vật gì. Cây sáo phía trên cũng không giống trước kia gặp phải có lỗ. Làm như thế nào đi vào đây? Cho dù có hồn lực quả, nàng có thể một chút cũng không muốn lại đi một lần dẫn hồn trận. Tiểu Bạch, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đây là ngươi có lẽ muốn vấn đề. Ta làm sao biết trước kia nó đều chỉ quản chế thuốc sự tình. Chủ nhân nơi nào sẽ khiến nó vì những sự tình này quan tâm a? Cũng không biết làm sao bây giờ nha. Có cái gì không tốt thừa nhận đây này. Kiêu ngạo gia hỏa, không có cái gì. Dẫn hồn trận, ngự hồn tông, nếu không ta đem hồn lực đưa vào trong cây sáo nhìn xem. Suy nghĩ một chút không có biện pháp nào khác, cứ làm như thế à. Tiểu Hắc, nói cho ta biết cây sáo ở nơi nào. Ngoặc kép, từ nhỏ Hắc nào biết rồi cây sáo vị trí. Ninh Hinh mà bắt đầu đối với cây sáo thua hồn lực. Vừa mới bắt đầu không có phản ứng gì. Thời gian dần qua Tiểu Hắc bắt đầu gọi vào. Chủ nhân, cây sáo sáng lên rồi. Ngươi đang ở đây nhiều thua một điểm hồn lực. Nhanh lên, cùng với ăn ba khối hồn lực quả bổ sung hồn lực về sau. Đại môn mới từ từ mở ra. Trầm trọng tiếng mở cửa vang lên. Dường như mở ra một đạo phủ đầy bụi đã lâu bị người quên lãng huy hoàng tuế nguyệt. Hết chương.